Giò hư lăng, hiện đại thiên, chương 341 tịch thập thượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ma thẳng thẳng mà nói hồi lâu, Vũ Lâm Hanh cùng Trường Sinh mới không muốn mà cúp điện thoại mặc dù là cách điện thoại di động, nhưng gặp nhau như vậy cũng làm cho người ta cảm thấy vui sướng ig, người với người ràng buộc là cỡ nào kỳ diệu, vượt qua thời gian cùng không gian, mặc kệ đi đến đâu, luôn luôn các vài người chân thành nhớ đến, nhất là khi trước mặt cảnh ngộ tàn khốc, liền càng thêm đáng quý sư Thanh Y đối với điều đó vô cùng quý trọng, nàng phải cẩn cẩn rực rực che chở đối với thời gian tới cũng có tính toán càng sâu. Ăn xong bữa sáng, Thiên Thiên đi ra ngoài vứt rác, sư Thanh Y ở lại phòng bệnh thu dọn chăm sóc Lạc Thần. Lạc Thần tựa vào giường bệnh yên lặng nhìn nàng bận rộn, ánh mắt không di chuyển, chỉ là hàng mi dài buông xuống, che phủ một tầng bóng mờ không có sức sống. Sư Thanh Y cho rằng nàng mệt mỏi, hỏi nàng có muốn ngủ thêm một giấc hay không. Lạc Thần nâng ánh mắt nhẹ nhàng lắc đầu. Không được, ngủ rồi chẳng phải sẽ không nhìn thấy ngươi nữa sao? Sư Thanh Y nghe được vô cùng hưởng thụ, khóe mắt đều cong lên, bước đến gần, đột nhiên muốn xoa tóc dài của nàng, nhưng nàng vừa rồi đã lau bàn, sợ ô uế khuôn mặt như tuyết này, vội buông tay xuống. Miệng đã vậy còn quá ngọt, Lạc Thần vẻ mặt chính kinh, ngọt hay không ngọt ngươi còn không biết. Sư Thanh Y, bên tai Sư Thanh Y có chút nóng rát, đôi mắt đẹp trái lại khẽ chuyển. Trí nhớ của ta không tốt, rất lâu rồi, không có nếm qua cũng không biết là ngọt thật hay ngọt giả. Lạc Thần cười như không cười, chỉ chờ chính nàng đến. Sư Thanh Y chắp tay sau lưng, thân thể nghiêng về phía trước, nhìn đôi môi mỏng của Lạc Thần, có lẽ là đang trong thời gian khôi phục trong tái nhợt, ôm lấy vài hồng nhạt. Nếu như không ngọt ta có thể trả hàng rồi. Nàng hàm hồ thì thào cho rằng bản thân cần phải kiểm nghiệm một lần, khuôn mặt dán đến gần, đã nghĩ hôn nàng. Công chủ, ngươi tỉnh rồi. Cửa mở, có người lòng tràn đầy vui mừng gọi một tiếng. Sư Thanh Y dùng mình, giống như mèo bị giẫm phải đuôi, cả người xù lông, nàng còn chưa hôn, vội vàng mà lui trở về, đứng yên như cọc gỗ, trà sát ngón tay mình. Lạc Thần nhíu mày, để ta đo cho ngươi. Chu Du vốn dĩ mừng rỡ nhảy về phía trước như thỏ con cũng dường như cọc gỗ mà đứng ở cửa, nàng sợ ngây người, trong miệng có thể nhét một quả trứng, mấy chữ. Nhiệt độ cơ thể, sau đó dĩ nhiên chưa kịp nhổ ra. Sư Thanh Y suy nghĩ việc này hẳn là nên bị chế nhạo như thế nào. Sau đó chỉ thấy Chu Du mặt âm trầm đi đến, đứng đó như một bình trà nhỏ, trừng mắt nhìn Sư Thanh Y. Ngươi muốn làm gì công chủ nhà ta? Chấm, Sư Thanh Y trước đó biểu hiện co quắp ngược lại cũng không phải bởi vì cái gì khác, nàng cho rằng bản thân thoải mái thân thiết cùng bạn gái của mình, cũng không phải trộm người, không có gì phải khẩn trương, chỉ là bởi vì nàng ở phương diện này tương đối bảo thủ, rất không thích những việc riêng tư này bị người khác nhìn thấy, không có gì đáng nói, vì vậy liền có một chút xấu hổ. Nhìn thấy Chu Du dĩ nhiên xem nàng như một lưu manh. Làm trò trước mặt hộ sĩ Chu vươn ma chảo đối với công chủ nhà Chu tiểu hộ sĩ. Cho thấy, nàng dĩ nhiên cũng sẽ không cam tâm tình nguyện không mặn không nhạt nói một câu. Mắt nàng bị cắt bay vào ta giúp nàng thổi. Lạc Thần mặt không biểu tình, trang mô tác dạng nâng tay lau mắt. Chu Du hầm hừ, dường như bình trà nhỏ đang bốc nhiệt khí. Thổi cát, thổi cát, thổi cát ngươi dán đến gần như vậy. Ngươi cho ta là kẻ ngốc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Thần lại lau lau, nheo mắt lại, hạt cát rất lớn, không đến gần một chút thì thổi không xong. Chu Du, Sư Thanh Y nhìn thấy Lạc Thần vô cùng phối hợp với nàng, nhất thời muốn cười, nàng tự nhận không phải Chu tiểu hộ sĩ một chừng hai hừ ba thắt cổ còn có thể đem bản thân đứng thẳng như một bình trà nóng, nhưng thắt lưng vẫn có thể đứng thẳng, vì vậy ôm cánh tay khí định thần nhàn đứng yên tại chỗ, biến đổi hướng phát triển, nói. Ngươi không phải muốn đo nhiệt độ cơ thể sao? Chu Du vừa nghĩ cũng đúng, chính sự quan trọng hơn, bắt đầu giúp Lạc Thần đo nhiệt độ cơ thể, lại nhìn một chút, nhìn thấy Lạc Thần không có gì đặc biệt không khỏe, lúc này mới có một chút vui mừng. Tâm thì quả nhiên không gạt ta, nàng nói công chủ ngươi rất nhanh sẽ tỉnh, hiện tại là thời gian bác sĩ kiểm tra phòng, nàng không tiện đến, nếu chờ một lát ngươi có chỗ nào khó chịu, đến lúc đó cùng tâm thì nói, tất cả đều sẽ dễ xử lý. Lạc Thần cho nàng một miếng táo, mỉm cười. A Du, vất vả cho ngươi rồi. Chu Du vội vã lắc đầu. Không vất vả, không vất vả ta. Trong lòng ta vui vẻ. Công chủ ở đây quen không, nơi này là trước đây tâm tỷ dùng để nghiên cứu bệnh lý, các loại dược phẩm dụng cụ y khoa đều rất đầy đủ, không có ai biết trước đó công chủ ngươi còn chưa tỉnh, tâm tỷ sợ người từ ngoài đến phát hiện, chỉ đành đem một bệnh nhân hôn mê an bài ở bên ngoài, che giấu hiểu biết, lúc chiếu khán bệnh nhân cũng có thể chiếu cố người ở trong này, hiện tại người ở bên ngoài đã chuyển đi rồi. Ở đây hơi nhỏ hẹp một chút, thông khí cũng không tốt, công chủ ngươi tạm thời chịu đựng một chút. Lạc Thần hòa nhã nói, nơi này rất tốt, người bên ngoài, rốt cuộc là cái gì? Sư Thanh Y nhíu mày, tối qua nàng chợt nghe đến Lạc Thần gián đoạn nhắc đến người bên ngoài, chắc là lúc Lạc Thần có ý thức đã gặp qua. Là người của quỷ chủ bên kia sao? Hay là vô mị bên kia? Hiện tại cái gì cũng làm rõ rồi, đối phương phải trốn ở một nơi bí mật để tính toán, bọn họ người đông thế mạnh, thoạt nhìn kiên trì cũng dần dần không còn, quả thật là có thể trực tiếp đến vây quét, tựa như tối qua trong ngõ hẻm đối phó mấy bàn nhược. Bất quá cảm giác lại có một chút cổ quái, rốt cuộc cổ quái chỗ nào, sư Thanh Y nhất thời cũng không suy nghĩ ra. Chu Du lại trừng sư Thanh Y một cách tức giận nói. Ta làm sao biết, đừng hỏi ta, nếu như biết sao còn phải gọi đối phương là ngươi bên ngoài. Sư Thanh Y cong môi cười. Ta chỉ là đang lẩm bẩm tự mình suy nghĩ, hộ sĩ Chu thực sự rất nhiệt tâm, còn đặc biệt trả lời. Chu Du, Lạc Thần nói, vốn dĩ ta được chữ ngưng đưa đến một bệnh viện khác khi đó ý thức của ta không rõ ràng, lại vẫn luôn cảm giác gần đó có người theo dõi. Đúng lúc nhân tâm cùng A Du cũng đang ở bệnh viện đó, có lẽ vì tình huống lúc đó khó giải quyết nên bệnh viện bên kia đem chuyện của ta báo cho nhân tâm biết, sau khi liền chuyện đến đây, chê y đường nhân tâm cũng phát hiện có người ở phía sau, lúc này mới phòng bị. Sư Thanh Y gật đầu, liên hệ trước sau một lần, có chút suy nghĩ. Thiên Thiên đẩy cửa tiến vào, còn mua trái cây, nàng là một người không lo lắng gì, nhìn thấy Chu Du tại đây, cười bắt chuyện, đem trái cây rửa sạch, đặt ở chê y bàn mời mọi người ăn, bản thân nàng cũng cầm một quả thỉnh thoảng cùng Sư Thanh Y các nàng trò chuyện. Ăn vài miếng táo không? Sư Thanh Y hỏi Lạc Thần. Lạc Thần nói, được, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sư Thanh Y gọt táo xong, cẩn thận tỉ mỉ cắt thành miếng nhỏ, ghi lấy đút cho Lạc Thần ăn. Chu Du quả thực không vừa mắt lại nghĩ đến trước đó. Thổi cắt giận dữ mà thấp giọng nói lầm bầm, hồ ly tinh, có lẽ là bận tâm đến Lạc Thần đang ở đây, nàng trái lại không dám nói nhiều. Sư Thanh Y thính lực tốt miễn bàn, chờ một chút hồ ly tinh là nói ai, ánh mắt Lạc Thần nâng lên cũng không biết nghĩ đến cái gì, biểu tình phức tạp. Thiên Thiên nhún nhún vai chán đến chết mà đùa kim và ngân của nàng. Đừng nhìn ta, dù sao thì cũng không phải ta, người khác đều gọi ta là Sa Tinh. Sư Thanh Y, dù sao thì cũng không nhịn xuống nói ra miệng rồi, Chu Du đơn giản là bình sức không sợ mẻ, nâng đầu vì bản thân tăng thêm khí thế, hướng Sư Thanh Y nói. Ta nói chính là ngươi, ngươi thổi hạt cát cho công chủ nhà ta, không phải hồ ly tinh lại là cái gì? Cái gì thổi hạt cát? Thiên Thiên hăng hái, nhướng mày, xem náo nhiệt không chê việc lớn, vẻ mặt tương đối bát quái. Sư Thanh Y, không có cách nào rồi, Sư Thanh Y chỉ đành cắn răng một cái, sử xuất đòn sát thủ nói sang chuyện khác. Được rồi, hộ sĩ Chu ta có một vấn đề nghẹn trong lòng, thực sự rất muốn biết chân tướng, không biết ngươi có thể cho ta đáp án không? Lạc Thần từng bảo ngươi gọi điện thoại, vì sao ngươi không gọi đây? Có phải có cái gì bất tiện hay không? Chu Du bị nàng hỏi đến sửng sốt, nàng bởi vì chột dạ mà ra một thân mồ hôi, liếc mắt nhìn Lạc Thần ngồi ngay ngắn, không có gì biểu thị. Sư Thanh Y nói, ta ở bàn hộ sĩ thấy ngươi cầm điện thoại di động, lại không gọi đi, có phải điện thoại di động hết tiền không? Xin lỗi hiện tại tình huống đặc biệt ta nghĩ rất nhiều chuyện vẫn nên nói rõ sẽ tương đối tốt. Khuôn mặt thoạt nhìn ngây ngô của Chu Du biến thành mà gan heo, hổn hển nói. Còn nói ngươi không phải hồ ly tinh, ngươi thế nào còn cáo trạng cùng công chủ? Sư Thanh Y nhìn thấy Chu Du những lúc khác rất bình thường, cùng đồng sự trong bệnh viện giao lưu thậm chí có một chút lãnh đạm, tướng mạo tuy rằng nhỏ một chút, rốt cuộc là một người trưởng thành tâm trí kiện toàn, thế nào hiện tại trước mặt nàng cùng Lạc Thần lại luống cuống giống như một đứa trẻ, nhất thời lo lắng nàng có chứng nhân cách phân liệt. Trường Sinh là người trưởng thành nhưng có đôi khi ở trước mặt các nàng cũng rất trẻ con, nhưng Trường Sinh nhu thuận. Sư Thanh Y nhất thời nghĩ thầm vẫn là Trường Sinh nhà nàng tốt. Chu Du bắt đầu hổn hển. Ngươi hồ ly tinh này, ngươi hỏi ta vì sao không gọi điện thoại cho ngươi. Nếu như ngươi biết chê y đời này có một con hồ ly tinh, ta muốn hỏi ngươi một chút, ngươi có thể gọi điện thoại cho hồ ly tinh hay không? Dĩ nhiên ngươi chính là một con hồ ly tinh, cho nên ngươi căn bản không biết vì sao không thể gọi điện thoại cho hồ ly tinh, bởi vì hồ ly tinh căn bản không thể hiểu loại tư vị khi gọi điện thoại cho hồ ly tinh. Nói xong có chút hổn hển, Sư Thanh Y ngữ tốc nhanh chóng. Ta đây đã nghĩ hỏi ta vì sao là hồ ly tinh, ta thực sự rất hiếu kỳ, vì sao ngươi mới vừa thấy mặt liền gọi ta là hồ ly tinh, tổ tiên của ta là họ hồ hay là họ hồ ly, ngươi thấy ta âm thầm giấu mấy cái đuôi rồi. Còn có hồ ly tinh từ này kế thừa mấy nghìn năm văn hóa truyền thống của Trung Hoa, có tốt có xấu, ta thấy thần sắc cùng ngữ khí của ngươi tựa hồ luôn nghiêng về bên xấu rồi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cho nên ta một không trộm người, hai không mắng chửi người, ba là một học sinh tốt, ngũ giảng tứ mỹ, công dân lương thiện, xin hỏi ta chỗ nào là loại hồ ly tinh giống như ngươi nói. Dĩ nhiên đây là bệnh viện, vì chiếu cố bệnh nhân, ta không thể kịch liệt thảo luận, ngươi có thể làm một bài luận văn nghiên cứu. Vì sao ta chính là một con hồ ly tinh? 3 vạn chữ ta sẽ hảo hảo nghiên đọc. Cảm ơn ngươi, hộ sĩ Chu, nếu như ngươi có lý lẽ có chứng cứ ta sẽ thừa nhận. Nàng nói xong mặt không đỏ hơi không xuyễn, Lạc Thần mặt không biểu tình. Chu Du nhìn thấy sư Thanh Y như vậy càng nghĩ càng giận, mím môi tựa hồ muốn nói với sư Thanh Y một chút gì đó, phổi nàng đều giận đến sắp nổi rồi, trong bụng chuẩn bị hảo hảo chất vấn, lập tức bị sư Thanh Y như xả pháo công ca iota siết oanh tạc trở lại. Lạc Thần là người khôn khéo thế nào, lập tức xem thấu suy nghĩ của Chu Du, hơi nheo mắt hướng Chu Du lắc đầu. Chu Du chỉ đành nghẹn lấy, dừng một chút Chu Du nói với Lạc Thần, cung chủ chuyện gọi điện thoại, là ta sai, ta không dám nói với ngươi. Ta đến lúc đó sẽ giải thích với ngươi. Lạc Thần gật đầu, ta biết, sư Thanh Y cong mắt hướng Chu Du cười. Vậy ngươi cùng nàng hảo hảo giải thích nàng nói cái gì, ta không ý kiến. Nói xong còn đem táo đã gọt đưa cho nàng. Chính là không nhận. Lạc Thần cười nói, ăn đi, Chu Du lúc này mới tiếp nhận quả táo tức giận cắn một cái. Nàng ăn xong quả táo, bởi vì còn có việc không tiện ở lâu, vì vậy căn dặn vài câu liền rời đi. Sư Thanh Y ở trong phòng bồi Lạc Thần một lúc, sau đó lại có Diệp Nhân Tâm đến thăm hỏi, song phương nói một chút chuyện càng thêm yên tâm. Trong lòng sư Thanh Y có một chút tính toán, nàng để Thiên Thiên tạm thời lưu lại chiếu cố Lạc Thần, bản thân đi ra ngoài. Đi một vòng quanh bệnh viện, trái lại không phát hiện cái gì đặc biệt, lại đi đến bên ngoài. Điện thoại di động của Lạc Thần đã bị hỏng lúc ở Thần Chi Hải, lúc ngay qua trung tâm thương mại, sư Thanh Y tiện đường mua cho nàng một chiếc điện thoại mới, lại chọn mua một ít đồ dùng hàng ngày. Trời lạnh đường trơn, bên ngoài xe cộ người đi đường như nước chảy, trước mắt nàng nhất nhất thoảng qua, nàng đứng trong gió, nơi nơi đều là người, nơi nơi đều là ánh mắt giao thác cùng nhau thì thầm, nàng ở đây quả thật là cảm giác được dường như có ánh mắt như có như không mà tiền gần nàng, lạnh như băng, nói không nên lời là loại cảm giác gì. Chỉ là có thể cảm giác loại ánh mắt này cùng Bàn Nhược bọn họ rất bất đồng. Bàn Nhược là một cái xác rỗng. Đây cũng không phải, sư Thanh Y bất động thanh sắc vòng một vòng, lúc trở lại ngang qua khách sạn, thấy trước cửa đứng một người, đông lạnh đến có chút co rúm. Nàng liền đi bước đến, vỗ người đó một chút, ai nha thế nào đi đâu cũng có thể gặp ngươi đây, chữ tỷ. Chữ ngưng không biết đang suy nghĩ cái gì, bị nàng vỗ, sợ đến thiếu chút nữa, xù lông, mở miệng mắng. Mẹ ngươi một cái, sau đó nàng thấy khuôn mặt, thuần lương vô hại, của sư Thanh Y, chữ ngưng. Sư Thanh Y cười nói. Một cái gì, nói tiếp tục đi, chữ ngưng, sau đó chữ ngưng lẩm bẩm, cái gì gọi là ở đâu cũng có thể gặp ta, đây là khách sạn ta nghỉ lại, ta không ở chỗ này thì ở chỗ nào, ngươi vẫn ngủ lại đây, sư Thanh Y đặc biệt, quan tâm, nàng, tối qua ngủ ngon không, trong lòng chữ ngưng nói ta cũng sắp bị tiểu yêu tinh nhà ngươi hù dọa ra bệnh tim rồi, có thể ngủ ngon sao, ngoài miệng khô cằn nói, ngủ rất tốt, có chiêu gì thì ngươi lập tức dùng đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. O không ô, cách chương.